Xà dẫn, chương 21 giờ 21, không nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại chỉ đổi một cái quần lót màu đen? Đương nhiên là bởi vì buổi sáng thời điểm rời giường, Lâm Dung phát hiện mình mộng xuân. Hắn thuần thục đứng dậy thay đổi đồ mới, tiện tay đem quần lót bẩn ném vào bên trong cái sọt, nghĩ buổi tối mới giặt. Ai biết Lưu Tự đột nhiên dọn đi, hiện tại lại cùng một soái ca ở chung, ý nghĩa cái quần lót này càng trở nên tế nhị hơn. Lâm Dung bên trong đang lúng túng cũng không có chú ý tới Tần Ngôn không đúng, chỉ nghe đối phương ho khan một tiếng, nói câu. Anh đi dọn dẹp phòng, xong liền đi, thừa dịp Tần Ngôn dọn dẹp phòng Lâm Dung nhanh chóng vọt vào phòng tắm đem quần lót giặt đi tới ban công phơi lên, hắn lười biếng không đem móc áo đến, nhón chân lên đang muốn đem quần lót gắp lên, phía sau đột nhiên có người nhích lại gần, ỉ vào hình dáng cao hơn hắn, dễ dàng giúp hắn nắm vững vàng đem quần lót một bên gắp xong, lại tự nhiên mà mở ra một cái khác đem quần lót một bên khác cũng gắp xong. Cái này, tôi có thể tự mình làm, Lâm Dung quay đầu lại nhìn thấy Tần Ngôn có chút ngượng ngùng. Chúng ta bây giờ là bạn cùng phòng, anh không cần đặc biệt chăm sóc tôi. Hai người khoảng cách rất gần, Lâm Dung so với Tần Ngôn thấp hơn một cái đầu. Thiếu niên 17 tuổi trong trí nhớ cao lớn lên, cũng mập hơn một chút, hiện tại cũng sẽ ngượng ngùng. Đôi mắt thật là đẹp, khuôn miệng nhìn thật muốn hôn, thật muốn ôm lấy em ấy. Tần Ngôn trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng không nói lời nào, nhìn chằm chằm mặt Lâm Dung một chốc, giơ tay lên tại chỗ giáp nhau giữa lỗ tai và gò má của hắn chà sát một chút. Cách chương.